Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 59, thần kỳ chuyện cũ. 1. Ta lúc ấy liền dọa cho giật mình. Không chỉ sư phụ một người. Chẳng lẽ còn là cái loại này sư môn hưng vượng dáng vẻ. Thế nào ta trừ sư phụ chưa thấy qua còn có ai à? Sư phụ xem ta bộ dáng kia. Cũng biết ta lại một bụng vấn đề. Hắn nói đến, ngươi đừng hỏi, ta sẽ từ từ kể cho ngươi. Còn không đi phao hai ly trà tới. Ta liền vội vàng gật đầu. Bận bịu một trận nhi, bưng tới hai chén trà xanh. Ở trà nóng lượn lờ bay lên trong hơi nước. Sư phụ cho ta mở ra về chúng ta mạch này chuyện cũ thần bí họa quyền. Sư phụ sinh ra ở 1912 năm. Hồ Nam người, cụ thể là Hồ Nam cái nào chỗ ngồi người. Sư phụ mình cũng không biết, bởi vì ở đó một loạn thế, quốc gia còn ở vào trong dầu sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than, không cha không mẹ cô nhi rất nhiều. Sư phụ chính là một người trong đó, không có cha mẹ, thậm chí ngay cả thân nhân là ai cũng không biết. Sư phụ từ lúc vừa ra đời lên liền bị vứt ở một cái thôn nhỏ trong. Tình huống như vậy ở lúc ấy rất thường gặp. Tương đối may mắn là sư phụ bị trong thôn một cái thả ngưu lão đầu nhi cho giản hồi nhà. Lão đầu nhi kia là một người cô đơn, thuộc về một người ăn no, cả nhà không đói bụng cái loại này. Lấy sư phụ, thu làm dưỡng tử, cũng là thích hợp, thời gian rất khổ, bởi vì lão đầu nhi kia phi thường nghèo. Có thể cho sư phụ ăn, cũng chỉ có cháo canh, có thể sư phụ hay lại là ương ngạnh sống sót. Hai cái sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù nghèo khó, trải qua ngược lại cũng bình tĩnh, nhưng là thiên có bất trắc phong vân. Ở sư phụ 8 tuổi năm ấy, thả ngưu lão đầu nhi tử, hơn nữa tử rất thảm, là bị người đánh chết tươi. Nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn chăn trâu không cẩn thận ăn một miếng trong đất thức ăn. Vốn là đây chỉ là chuyện nhỏ, lão đầu nhi cũng rất nhanh đem ngưu đuổi mở. Có thể mệnh trong nhất định lão đầu nhi kia có một kiếp này. Liền vì vậy hắn bị người đánh chết. Ngay cả duy nhất một đầu lão hoàng ngưu cũng bị người đoạt. Nguyên nhân chỉ là bởi vì kia hơn là trong thôn, bá vương, Lưu Tam đĩa. Mà một màn này cũng vừa vặn bị Lưu Tam nhìn thấy. Lưu Tam là tên du côn. Lại lười lại xấu. Cả ngày lẫn đêm dựa vào là ăn uống miễn phí. Trộm cắp sống qua ngày. Sau đó hắn bởi vì lười ở nơi này tiểu trong thôn nhỏ không sống được nữa. Liền dứt khoát xuất ngoại đi, sông thế giới. Ở bên ngoài Lưu Tam phát sinh chuyện gì? Trong thôn người không biết. Chỉ biết là hắn lúc trở về thì trở thành cái người tàn tật. Vốn là người tàn tật không có gì. Người trong thôn đối với nhiều người như vậy nửa còn ôm đồng tình tâm. Nhưng người ta Lưu Tam không cần đồng tình. Hắn là áo gấm về làng. Bởi vì hắn là bị đội một quân đội hộ trả lại. Khi đó thổ phỉ nhiều. Quân phiệt nhiều. Cái gì quân? Cái gì quân? Lão bách tính là không phân rõ. Ngược lại lão bách tính sợ bọn họ. Cho nên bị đội một quân đội hộ tống trở lại. Lưu Tam coi như là áo gấm về làng. Nghe nói hắn là bởi vì cứu một người quân đội nhiệm vụ trọng yếu biến thành tàn phế. Người ta báo đáp hắn đây. Sau khi trở về. Quân đội kia người bên trong liền cho người cả thôn chào hỏi. Lưu Tam là bọn hắn người. Cho nên trong thôn có ai dám đối với Lưu Tam bất kính. Vậy sẽ phải ăn đạn nhi. Sau đó còn mạnh hơn chiếm người trong thôn rất nhiều địa. Cướp trong thôn một cái tiểu địa chủ nhà cho Lưu Tam. Cũng cưỡng ép mệnh lệnh những thứ kia bị cướp chỗ ngồi người cho Lưu Tam nhà làm việc làm ruộng. Lưu Tam liền dựa vào cái này. Lắc mình một cái. Từ một cái tiểu bụi đời, biến thành trong thôn một phương bá chủ, làm bá vương đừng nói. Người ta còn làm một thân hào nông thôn danh tiếng, nghe nói còn với trấn trên trong thành đại nhân vật đều có lui tới. Người như vậy, người trong thôn nào dám chọc, đối mặt Lưu Tam bá vương hành vi, mọi người tất cả đều là giận mà không dám nói gì. Sống sờ sờ chịu đựng, thả ngưu lão đầu nhi liền một cái cô lão đầu nhi. Người lại thành thật, dám uống Lưu Tam chống lại sao? Ăn Lưu Tam trong đất thức ăn. Quý người gật đầu, Không muốn tự ái nói xin lỗi là miễn không? Nói phải thường cũng là miễn không? Lưu Tam người này yêu tiền. Người ta chính là bắt hắn một viên thảo. Hắn cũng phải làm một gánh xài trở lại cái loại này. Đối mặt lão đầu nhi vâng vâng dạ dạ. Lưu Tam có thể không cảm kích. Hắn không có đồng tình tâm. Càng không có tôn lão loại ý nghĩ này. Hắn vừa ý lão đầu nhi nghiêu. Nhất định phải lão đầu nhi dùng nghiêu tới bồi hắn. Loại ngưỡng người này không có đạo lý có thể nói. Huống chi còn bắt được một chút lý do. Thả nghiêu lão đầu nhi nguyên bổn chính là dựa vào cho người trong thôn chăn trâu mà sống. Chính mình con trâu kia là hắn duy nhất tài sản. Hắn nơi nào chịu. Huống chi kia con trâu cùng hắn coi như là sống nương tựa lẫn nhau 7 năm. Sớm đã có cảm tình. Ở ngày mùa tiết, Hoa Khiên Nghiêu đi ra ngoài giúp sống. Nhìn thấy Nghiêu mệt mỏi. Thả Nghiêu lão đầu nhi cũng hội đau lòng rơi nước mắt. Này Lưu Tam muốn cướp hắn Nghiêu. Nhất định chính là ở cướp mạng hắn. Cầu xin tha thứ vô dụng. Quỳ xuống đất vô dụng. Tượng đất cũng có 3 phần tức giận nhi. Kia thả Nghiêu lão đầu nhi phẫn nộ. Liền nói một câu. Người cũng có tiền như vậy. Tại sao còn muốn cướp ta duy nhất một con trâu? Đây chính là lão đầu nhi duy vừa phản kháng. Cũng liền là một câu nói này. Lão đầu nhi bồi thượng tánh mạng. Lưu Tam ở trong thôn xưng bá quán. Khi nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Huống chi hay lại là một cái trong nhà bao gồm hắn. Đều chỉ có 2 người lão đầu nhi. Vì vậy, Lưu Tam đám kia nhanh vuốt hành động. Hướng về phía lão đầu nhi một hồi tốt đánh. Đến cuối cùng Lưu Tam còn chê không đã ghiền. Hung hăng dẫm đạp lão đầu nhi ngực mấy đá. Chính là kia mấy đá. Đem lão đầu nhi sống sờ sờ giết chết. Thấy đánh chết người. Lưu Tam thủ hạ vẫn là bao nhiêu có chút sợ hãi. Nhưng là Lưu Tam lại với không có chuyện gì người như thế giống đến. Sợ cái gì? Lão tử đánh giặc thời điểm bao nhiêu người chết đều gặp. Thả hắn ở nơi đó. Tự nhiên sẽ có người nhặt xác. Nghiêu cho ta dắt trở về. Đương nhiên sẽ có người nhặt xác. Cái kia nhặt xác người chính là ta sư phụ. Làm người trong thôn tới nói cho ta biết sư phụ chuyện này thời điểm. Sư phụ ta thật là không thể tin được. Cha thành thật như vậy. Lại sẽ bị Lưu Tam đánh chết tươi. Đây chính là hắn ở trên đời này một vị duy nhất thân nhân a. Người trong thôn đồng tình sư phụ ta. Mọi người giúp đỡ một chút. Để cho lão đầu nhi được lấy một cái mỏng quan hạ táng. Lại đem chăn trâu chuyện giao cho ta sư phụ. Để cho nho nhỏ hắn có thể có một cái dựa vào vì cuộc sống tính toán. Nhưng là một viên cừu hận mầm mống lại không thể tránh khỏi ở sư phụ ta trong lòng chôn tới. Trong này đang lúc đáng nhắc tới là còn phát sinh một chuyện. Đó chính là bị Lưu Tam dắt trở về con trâu kia. Đang bị dắt trở về ngày đó. Liền đụng ngã Lan Nghiêu Lan. Miễn cưỡng đỉnh thương 3 người. Còn dẫm đạp chết một người người. Làm người ta lấy làm kỳ lạ. Mấy người kia tất cả đều là ngày đó đánh lão đầu nhi người. Sự tình cuối cùng chính là Nghiêu bị Lưu Tam hạ lệnh làm thịt. Ăn thịt trâu, không ăn hết, liền làm trấn trên đi bán. Đang hết bận lão đầu nhi tang sự sau này. Sư phụ ta lặng lẽ chạy đến Lưu Tam sân cửa sau. Là Nghiêu nhi khóc một trận, còn đốt một ít tiền vàng bạc. Đều nói xúc sinh, có thể xúc sinh còn hữu tình. Có người nhưng ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Lưu Tam chính là như vậy người. Thời gian không mặn không lạt lại qua 2 năm. Sư phụ thời gian vẫn nghèo khó mà lao lực. Duy nhất có biến hóa chính là hắn đối với Lưu Tam người này cừu hận càng ngày càng sâu. Sư phụ thề lớn lên muốn báo thù. Nhưng là 2 năm qua tới nay. Lưu Tam thời gian lại vượt qua càng rạng rỡ. Thế lực cũng càng ngày càng đến. Thậm chí gieo họa đến thôn lân cận đi. Thật chẳng lẽ là người tốt sống không lâu, gieo họa lưu ngàn năm. Sư phụ đối với thế gian này cũng sinh ra nghi vấn. Hắn nghĩ là, chờ hắn lớn lên 18 tuổi, có càng đại khí lực, liền bắt được cái cơ hội cùng Lưu Tam đồng quy vu tận. Lão đầu nhi đối với sư phụ ân trọng như núi, này ân há có thể không báo. Sư phụ chỉ đem người mình sinh hoạch định đến 18 tuổi. Nếu như dựa theo lịch sử bình thường quỹ tích, sư phụ tốt nhất kết cục bất quá chỉ là cùng Lưu Tam đồng quy vu tận. Nhưng là lịch sử sở dĩ mê người, thường thường ở chỗ nó ngoài dự đoán mọi người. Ở một năm sau một ngày, trong thôn tới vài người, sư phụ nhân sinh trọng yếu chuyển chiết điểm cũng đến. Xác thực nói, ngày đó trong thôn tới ba người, hai người thiếu niên, một ông lão nhi, bọn họ là bị trong thôn một người khác người thể diện nhà mời tới. Người kia nhà ra khỏi cử nhân, cho nên ở trong thôn cũng coi như có uy tín danh dự. Cùng Lưu Tam bất đồng là, người khác bao nhiêu cũng coi như thư hương thế gia, có chút quyền tài sản, lại không kiêu căng, càng không biết khi dễ người trong thôn, ngược lại sẽ thỉnh thoảng giúp đỡ một chút. Ngay cả lão đầu nhi an táng, người khác cũng là trong thôn bỏ tiền nhiều người nhất, có thể là chính là như vậy một nhà hảo nhân gia. Trong nhà lại chuyện lạ liên tục, huyên náo gà chó không yên, xem xét lại Lưu Tam vẫn sống được tự do tự tại. Đây cũng là sư phụ vào lúc đó hận đời nguyên nhân. Lời nói của Nhan nói ít, này mời về ba người, nghe nói chính là cho gia nhân kia nhìn chuyện. Mà ba người này như thế nào lại cùng sư phụ dính líu quan hệ đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.